Cửu công chúa, ta không gờ yêu ta ết nàng ta nữa. Ly Dạ, để nàng đi đi. Cách Chương.